Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đây với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 78 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian, nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 78 của bộ truyện. Thần Đế, tập 78. Người đã muốn nhúng tay, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu, ánh mắt của Xí Giao Hoàng âm trầm, khí tức cường hãn nương theo sát khí phun trào, thân hình như quang ảnh ở trong mắt ngương trọng Tô Dật và Tô Thi Tước, trực tiếp bắn tới Cửu Mệnh Miêu Yêu, thanh âm nộ hống chấn nhiếp trên bầu trời đêm. Ánh mắt Cửu Mệnh Miêu Yêu âm trầm. Nếu như là bình thường, Xí Thiên Giao vừa mới đột phá yêu hoàng cảnh, làm sao dám động thủ với nàng. Trong nháy mắt, quang ảnh màu đỏ kia càng lúc càng lớn, móng vuốt nhanh chóng bắt đầu nhô ra ngoài. Ta cảm giác người đã đến được cùng, ngày hôm nay không ai dám ngăn cản được ta. Xí Giao Hoàng quát khẽ, thân hình dương ra, ánh sáng như liệt diễm nương theo huyết quang bao phủ một nửa hư không. Một số man thú thực lực thấp bị ảnh hưởng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Xoẹt. Một quyền này của Xí Giao Hoàng và vỡ không khí, năng lượng nóng rực như ùn ùn kéo đến. Âm. Cả hai va chạm, lực lượng nổ bắn ra, khí tức nóng bỏng như phong bạo bao phủ, giống như mặt trời chiếu rọi Man Yêu Sơn Lâm. Cửu Mệnh Miêu Yêu bị đẩy lui, trong miệng thổ huyết. Xí Giao Hoàng thừa cơ lao lên, thân thể như lửa tràn ngập liệt diễm, phủ kín hư không. Ngao. Một giao long dài chừng nửa trượng vắt ngang nửa hư không, hỏa diễm nóng rực cực kỳ lớn bao phủ thân thể. Hai con ngươi đỏ như máu, cánh thịt xích hồng. Lúc này nó vỗ cánh như núi lửa bắt đầu phun trào. Xoẹt. Cánh thịt chấn động, hư không oanh minh, liệt diễm phun trào. Xí Giao Hoàng hóa thành bản thể Xí Thiên Giao, ở trong điện quang hỏa thạch thừa cơ lao lên, hung hăng đụng vào Cửu Mệnh Miêu Yêu. Bành. Phốc. Ánh sáng trên người Cửu Mệnh Miêu Yêu đã ảm đạm đi rất nhiều, miệng phun ra máu tươi uể oải bắn ngược xuống, mặt đất rạn nứt như mạng nhện vậy, núi đá bắt đầu sụp đổ. Cẩn thận. Tô Dật hét lên, trong lòng rung động, căn bản bất lực ngăn cản, trơ mắt nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu bị rơi xuống đất. Tiểu tử, ngày hôm nay không ai cứu được ngươi. Xí Giao Hoàng không để ý đến Cửu Mệnh Miêu Yêu, mục tiêu của nó chính là Tô Dật. Giống như không muốn trì hoãn thời gian, đôi cánh thịt vỗ vỗ, thân hình lượn vòng vòng, quay đầu đáp xuống đất, liệt diễm từ trong cơ thể hừng hực lan tràn ra ngoài, sau cùng như hình thành sóng lửa. Sóng lửa che đậy nửa bầu trời, nhiệt độ cao để hư không bốn phía bốc lên khói trắng. Ở dưới nhiệt độ như vậy, làm cho Tô Dật rùng mình, lông tơ bắt đầu dựng thẳng. Xoẹt. Trong sóng lửa, thân thể giao long như ẩn như hiện, chảo ấn vặn vẹo hư không, chấn áp về phía Tô Dật. Quá nhanh, tốc độ nhanh đến để Tô Dật hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng Tô Dật có thể cảm ứng được, Xí Giao Hoàng không muốn mình mệnh. Hắn là có chỗ lưu thủ, không giống như vừa rồi đối phó Cửu Mệnh Miêu Yêu. Tô Dật lại cắn răng, phù diêu bách biến bộ ngưng tụ xí dực, quanh người tràn ngập ánh lửa, truy áp cổ xưa. Nguyên khí bắt đầu bao trùm hai chân. Oanh! Trong chớp mắt, mái tóc của Tô Dật tung bay, hai con ngươi như lôi điện lấp lóe, sắc bén khiếp người, như thần ma thức tỉnh. Áo bào phần phật, khí thế mang theo lôi đình chi nộ, cường đại mà khủng bố. Bát Hoang Nộ, bạo ảnh toái cửu. Dương cánh nhảy lên tầng trời thấp, hai chân đá ra ngoài, đánh về phía chảo ấn, nhanh như thiểm điện. Trong ánh mắt đá ra vô số cước, ánh sáng hội tụ như một tiểu thái dương nổ tung. Một loạt hoạt động tự nhiên, thiên thanh, nhanh như thiểm điện vậy. Ngao. Ở dưới khí tức kia làm cho vô số man thú kinh hãi, thân thể phát run. Loại khí tức này cũng làm cho Xí Gia Hoàng ngạc nhiên, lực lượng trong chảo ấn không khỏi tăng lên một chút. Phanh phanh phanh, bàn chân và chảo ấn đụng nhau, hư không oanh minh, ánh sáng năng lượng liệt diễm khuấy động, uy áp hiển hách, phía dưới khắp nơi vỡ ra, hư không run rẩy như có thể phá hủy hết thảy vậy. Phốc, chênh lệch là quá lớn. Dù sao, dù là hỗn nguyên chi tô công cũng không thể vượt qua được. Tô Giật thổ huyết, bị lực lượng bao phủ, giống như đạn pháo rơi xuống, đập phá mặt đất. Vốn đã bị trọng thương, giờ phút này Tô Giật lại bị thương một lần nữa. Thân thể muốn tan ra thành từng mảnh, không ngừng bắt đầu chảy máu. Trên người xuất hiện vết nứt, không thể duy trì xí dực được nữa, bò cũng không bò lên nổi. Nhân loại, người chắp cánh khó thoát. Xí Gia Hoàng cười lạnh, thân hình khổng lồ lao xuống, móng vuốt hung hăng chụp tới Tô Giật. Trên cánh thịt khí tức huyết sát mãnh liệt. Cẩn thận. Tô Thiên Tước xuất hiện, mặc dù không có cách nào so sánh được với Xí Gia Hoàng, nhưng tự có truy áp to lớn, cánh ngắn vô vỗ bay lên hung không trung. Dù sao, dù ở trước mặt Xí Gia Hoàng cũng không chút e ngại gì. Chỉ là so sánh với trước, ánh sáng trên người Tô Thiên Tước ảm đạm hơn không ít, khí tức có chút uể oải hơn. À, con gà này có chút kỳ quái, nhưng đi chết đi. 5 lần 7 lượt bị ngăn cản, Xí Gia Hoàng nổi giận, sát ý cuồn cuộn, nhìn Tô Thiên Tước, hắn gào thét một tiếng, hung đồng trầm sấp. Lỗ mũi của hắn tràn ngập khói bụi, cái đuôi quét ngang ra ngoài. Thân hình của Xí Gia Hoàng khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, trực tiếp đụng vào người Tô Thiên Tước. Keng. Phốc. Tô Thiên Tước cũng thổ huyết, thân thể bị đánh bay như sao chổi, chỉ là lưu lại một dấu vết màu đỏ nhàn nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tô Thiên Tước. Tô Giật bỏ dậy, sắc mặt trắng bệch, trước người máu me đầm đìa, trơ mắt nhìn Tô Thiên Tước bị đá bay, lại không thể ngăn cản được một chút nào nữa. Xí Gia Hoàng chưa từng để ý tới Tô Thiên Tước, thân hình khổng lồ trực tiếp lao xuống, mục tiêu của hắn chính là Tô Giật. Thú uy cuốn tới, ngăn cách hư không, Tô Giật chỉ thấy tim đập nhanh hơn, tay nắm chặt phá kiếm, quán chú nguyên khí vào. Tô Giật muốn dẫn sát khí trong phá kiếm. Hai lần trước, thời khắc nguy cấp, phá kiếm bộc lộ phát ra lực lượng đáng sợ. Tô Giật hy vọng lần này cũng là như thế. Còn về thủ đoạn trên người, bao quát ngự hồn sư hay là thiên yêu cổ kinh, Tô Giật đều không chút suy nghĩ gì. Một là đã không còn lực lượng thi triển, hai là xem như thi triển ngự hồn sư và thiên yêu cổ kinh cũng không thể chống lại Xí Gia Hoàng được. Chỉ là như kiến càng lay cây, lại không chịu nổi một kích. Nếu có thể gọi ra lực lượng đáng sợ trong trọng kiếm, có thể coi như là chống lại Xí Gia Hoàng. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này đối diện nguy cơ, phá kiếm lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Mà cái loại khí tức, sát khí đáng sợ kia cũng không có lực lượng kia tràn ra ngoài. Không ổn rồi. Tô Giật lại thi triển băng ảnh kiếm quyết. Đây là vũ khí yêu linh chân cảnh, yêu linh chân giải. Lúc trước Thượng Quan Thần Phong từng thi triển qua, nhưng Xí Gia Hoàng căn bản không sợ. Hắn ngẩng đầu đứng thẳng, cánh thịt cuốn một cái, liệt viêm bao phủ. Phần phật, kiếm mang bị phá hủy, thân thể của Tô Giật bay ra đằng sau, âm thầm đập xuống, đất bụi bay tung tóe, thổ huyết như rót. Tô Giật chống kiếm đứng lên, khóe miệng máu me đầm đìa, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ, có nhiều vết thương, tóc tai thì bù xù. Nhìn Tô Giật có thể đứng dậy, ánh mắt Xí Gia Hoàng khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười lạnh, hàn ý không giảm, thân ảnh to lớn đáp xuống. Trên người ánh sáng dập dờn, thời điểm Xí Gia Hoàng xuất hiện ở trước mặt Tô Giật, đã hóa thành trung niên tóc đỏ. Xoẹt. bàn tay nhô ra chụp về phía Tô Dật. Thân hình xuất hiện trước mắt, đối mặt một chảo đáng sợ kia, Tô Dật căn bản không có núi cũng cách xa được, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Trong nháy mắt, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh bắt đầu lộ ra ngoài, trong lòng hét lớn một tiếng, tay phải nắm chặt oanh ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, nhất thời nổ tung trước mặt của Tô Dật. Hết thảy ở trên nắm tay của Tô Dật, trong điện quang hỏa thạch, nắm tay của Tô Dật bành trướng, có thanh âm sấm sét truyền ra, mang theo uy áp bá vương thức tỉnh. Oanh! Cả hai va chạm, bốn phía cắt bay đá chạy, mặt đất nổ tung. Tô Dật lại bị đánh bay, máu tươi vung vãi. Xuy! Thân hình xí giao hoàng quỷ mị xuất hiện. Thời điểm Tô Dật còn chưa rơi xuống, năm ngón tay hơi cong cong, một tay chộp lấy vai trái. Ken két! Thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền ra ngoài, giống như cốt cách đều bị bóp nát, đau nhức kịch liệt. Một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ, chấn náp lấy Tô Dật, muốn chấn thân thể hắn từ phân liệt ngũ giải. Nhân loại, trả lại huyết mạch của ta, nếu không chém chết ngươi thành muôn ngàn mảnh. Xí Giao Hoàng lạnh lùng nhìn Tô Dật, chảo ấn chấn áp để cốt cách kia bị rạn nứt. Bỗng dưng trong ánh mắt của Xí Giao Hoàng đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Tô Dật. Trong nháy mắt, thời điểm Tô Dật bị chấn áp, khí tức vốn đã uể oải không chịu được bỗng nhiên lại kéo lên, thân thể nổi gân xanh, màu đỏ dần dần bao phủ toàn bộ trong mắt. Bên ngoài như thân thể núi lửa phun trào, uy nghiêm mà hủy diệt. Thời điểm khí tức khuyết tán, Xí Giao Hoàng cũng kinh hãi, tim đập nhanh. Thời điểm khí tức này khuếch tán, Xí Giao Hoàng cũng kinh hãi, tim đập nhanh. Chỉ có thể Tô Dật rõ ràng nhất, đây là lực lượng thần bí kia. Thời điểm Xí Giao Hoàng chấn áp hắn, hỗn nguyên chí tôn công như hoàng giả không thể khiêu khích bắt đầu bạo phát, lực lượng thần bí sinh ra phản ứng. Lực lượng từ chốc trùng ánh sáng thần bí lan tràn ra, tràn vào trong thân thể Tô Dật, làm cho thân thể của hắn phát run, bành trướng giống như muốn nổ tung vậy. Hoàng không chút trì hoãn, há miệng phun ra xích diễm, mang theo tiếng long âm. Quang mang nở rộ, kình phong đáng sợ như cơn lốc khuấy động. Xoẹt! Thân thể của Tô Dật bắn ngược xuống, đập vào phế tích, cự thạch bị vỡ nát. Trong miệng phun ra máu tươi, vết thương dày đặc. Trong thân thể có lực lượng đáng sợ trùng kích, Tô Dật khó có thể chịu đựng được, người như sắp nổ tung vậy, cực kỳ mà thê thảm. Trong phế tích, Tô Dật cắn răng, ở dưới khí tức cuối cùng, hắn chỉ để lại một tia ý thức, hắn biết mình nhất định phải liều chết chiến đấu. Cuối cùng không phải lực lượng của mình, không làm nên chuyện gì. Xí Giao Hoàng cười lạnh, đây không phải lực lượng của tiểu tử kia, căn bản không có cách nào tiếp nhận được. Cưỡng ép trèo trống cũng chỉ là tự hại mình mà thôi. Oanh! Bỗng dưng ở thời điểm này, hư không tự dưng run lên. Trong chớp mắt, sắc mặt Xí Giao Hoàng đại biến, giống như cảm ứng được cái gì đó, vội vàng nhìn ra sau lưng, nơi đó có một cỗ khí tức đáng sợ bốc lên. Theo ánh mắt Xí Giao Hoàng nhìn lại, trong tầm mắt có thể nhìn thấy Cửu Mệnh Miêu Yêu chiếm cứ hư không, toàn thân tia sáng chói mắt. Giờ phút này chỉ thấy thân thể Cửu Mệnh Miêu Yêu bành trướng, càng ngày càng lớn, ánh sáng càng ngày càng sáng chói, khí tức cũng càng ngày càng bất ổn. Tự bạo yêu đan, đi nhanh! Xí Giao Hoàng gào thét, thân thể nhanh chóng bỏ chạy. Xí Giao Hoàng lướt đi, nhanh chóng hóa thành bản thể, cánh thịt vỗ mạnh, nhìn như thấy sự tình gì cực kỳ kinh khủng đó, lại không dám dừng lại một chút nào. Ngao ô! Thú hống không ngứt, man thú bốn phía hoảng hốt lùi lại. Mấy cường giả man yêu thú yêu hư cảnh nhanh chóng bỏ chạy, thú triều tư tán. Ầm ầm. Thân thể cửu mệnh Miêu Yêu nổ tung, năng lượng kinh người bao phủ, giống như có vô số quả bom đồng thời nổ tung, ánh sáng chiếu rọi, rung động 9 tầng trời. Phanh. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Sơn mạch liên tiếp rạn nứt, khe rãnh thô to tràn ngập, cự thạch nổ tung, trời long đất nở. Kình phong càn quét như gió lốc tứ tán, thân thể Tô Dật bị bao phủ ở bên trong, nhất thời đánh bay. Chỉ mong người có thể sống. Thật không ngờ ta liền liên quan tới một nhân loại. Thanh âm thâm thẳm truyền vào tai Tô Dật, đồng thời có một lỗ, có một cỗ khí tức vô hình bao phủ quanh người hắn. Cự lực trùng kích, thân thể Tô Dật muốn rạn nứt giống như nổ tung, máu tươi kích xạ, lực lượng đáng sợ kia bao phủ toàn thân hắn, dần dần mất đi chi giác. Phanh phanh. Trời long đất lở, ánh sáng ngút trời, toàn bộ Man Nêu Sơn Lâm chấn động, thanh thế to lớn phá hủy nhiều dãy núi, một mảnh hỗn độn hóa thành phế tích. Vô số man thú bị bao phủ hóa thành huyết vụ, nhưng hết thảy rất nhanh bình tĩnh ổn lại. Sắc trời hơi sáng, không khí trong lành. Man Nêu Sơn Lâm sáng sớm, mặt trời mới lên, bốn phía sơn phong có sương mù dập dờn. Sương mù tràn ngập, trên đỉnh núi có một bóng người ngồi xếp bằng, quanh người có ánh sáng tràn ngập nhàn nhạt. Thân ảnh này nhìn như không lớn, như có thể 10, 11, 12 tuổi. Thời điểm tia sáng kia trên bầu trời đầu tiên từ phương đông hiện lên, chiếu rọi lên người hắn, ánh sáng nhàn nhạt mới thu liễm, phun ra một ngụm trọng khí. Trong mắt có quang mang lấp lóe, giống như thần quang, nhưng lập tức nội liễm lại. Thân ảnh này thấp bé, nhưng khuôn mặt lại rất già nua. Hắn nhìn tầm 70-80 tuổi, trên mặt có nếp nhăn gấp, có năm tháng lưu lại dấu vết, khuôn mặt lập thể, như có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ nhất định nam tử ngọc thụ lâm phong. Bóng người đứng dậy, mái tóc xen lẫn 1/3 tóc trắng, mang theo vẻ tăng thương, thân hình nhỏ gầy như tiểu hài đồng 8-9 tuổi, mặc trường bào rất vừa người. Bóng người nhỏ bé kia ở trên đỉnh núi nhìn thái dương dâng lên, hơi giãn cái lưng mệt mỏi, sau đó thân hình lại quỷ dị biến mất. Vách núi, đoạn nham, bốn phía mơ hồ có thú ống truyền ra ngoài. Trong bóng người nhỏ bé giống như trống rỗng xuất hiện ở một tảng đá lớn, mắt lộ ra nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Khí tức kỳ quái." Nói xong, hai con người của bóng người nhỏ bé kia khép hờ, quanh người có ánh sáng nhàn nhạt ba động. Suy. Thời điểm hai con ngươi mở ra lần nữa, ánh sáng lướt đi, thân hình lại biến mất nguyên tại chỗ. Khi lão già thấp bé kia xuất hiện lại một lần nữa, ở trên một tảng đá lớn, sau cự thạch, một người nằm hôn mê, cũng không biết sống hay chết, tóc tai thì bù xù, máu chảy rào rào. Nhìn thân ảnh kia, ánh mắt lão già thấp bé lộ ra nghi hoặc. Đến gần một chút, lật thân ảnh kia, lộ ra một khuôn mặt máu me đầm đìa. Máu tươi mơ hồ che kín khuôn mặt, nhưng lờ mờ có thể thấy được tầm 15-16 tuổi. Trên thân thể đầy vết thương, trong tay còn nắm một cỗ thanh phá kiếm tàn quyết. Nhìn một chút, lão già thấp bé lập tức rời đi. Thiếu niên hôn mê nằm yên tĩnh, từng vết thương giống như sâu thấy xương vậy, cả người không có bất kỳ khí tức nào ba động, giống như đã chết rồi. Không có người nhìn thấy giờ phút này phá kiếm trong tay thiếu niên kia đang hấp thu từng giọt máu tươi. Cả người thiếu niên máu me rà rào, giống như bị cái gì đó dẫn dắt, lặng yên hội tụ, sau đó chảy vào trong phá kiếm, bị nó hấp thu sạch. Hấp thu máu tươi, phá kiếm vẫn không kịp phản ứng, vết dỉ loang lổ, ngay cả quang trạch cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngao ô. Nơi xa có thú hống không ngừng truyền đến, quanh quẩn hư không, Sau nửa canh giờ, mấy con man thú dữ tợn xuất hiện, răng nanh trong vắt, hung đồng nhìn chằm chằm thiếu niên không biết sống hay chết kia, chậm chậm tới gần. Ngao ô! Mấy con man thú gào thét. Thời điểm cách xa một trượng, chúng quay chung thiếu niên kia, giống như cảm ứng được cái gì đó, có kiêng kỵ, lại không dám tới gần, đi qua đi lại. Rút cuộc, con man thú dẫn đầu trầm thấp gào thét, khí tức bạo lệ như đã nhịn không được, mở ra miệng máu tươi cắn về phía thiếu niên kia, muốn nuốt con mồi vào trong bụng. Phanh! Bỗng dưng, không hề có điểm báo trước, thân hình man thú vừa rồi mới lao ra bị nổ nát vụn, huyết vụ dâng lên hóa thành bùn máu. Ngao ô! Mấy con man thú chung quanh ngẩng đầu gào thét, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn mấy con man thú kia một chút. Ô ô! Đột nhiên mấy con man thú dữ tợn toàn thân phát run, ô ô tê minh hoảng hốt bỏ chạy. Bóng người nhỏ bé quay đầu chính là lão già lúc rời đi, ánh mắt liếc nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống kiểm tra một phen, chân mày hơi nhíu lại. Trong tay lão già thấp bé xuất hiện một viên thuốc nặn ra từ hàm răng đóng chặt của thiếu niên, nhét ăn dược vào thì thào nói nhỏ. Nếu không chết, xem như mạng người không đến tuyệt lộ. Dòng sông uốn lượn liên miên, xuyên qua rách núi lớn, sơn mạch hùng vĩ, thẳng tắp, vân tiêu. Căn phòng đơn giản, cực kỳ mộc mạc, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, trên giường, một thiếu niên hôn mê, bất tỉnh nhân sự, hai mắt nhắm chặt. Thương thế của hắn quá là nặng. Thương thế của tên này thật nặng, thế mà vẫn còn sống, đây thật sự là kỳ tích à. Trong phòng giờ phút này có một thiếu niên 15-16 tuổi, ăn mặc mộc mạc nhưng sạch sẽ, hai bím tóc thật dài, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt to đen lúng liếng lại thanh tịnh. Thiếu nữ cầm khăn tay lau sạch vết máu trên mặt thiếu niên hôn mê, trong miệng còn lẩm bẩm: Người nhất định vượt qua được. Thiếu nữ một bên nói thầm, một bên cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt thiếu niên. Rất tuấn tú à. Thời điểm khuôn mặt rõ ràng xuất hiện, thiếu nữ kia không khỏi nhìn nhiều, mang theo kinh ngạc. Tuy khuôn mặt này bị vết thương trắng bệch, màu da không trắng nón, có điều ngũ quan lại cực kỳ lập thể. Tuy đôi mắt đóng chặt, nhưng tự dưng lại có một khí chất rất đặc biệt. Có thể gặp Tô trưởng lão cũng coi như vận khí của ngươi tốt. Tuy người khác đều nói trưởng lão hung dữ, thủ đoạn độc ác, bất cận nhân tình, nhưng ta biết tâm địa trưởng lão rất thiện lương. Thiếu nữ giống như người lắm lời, một bên nói thầm, một bên lau sạch vết máu trên người thiếu niên. Tô Giật hôn mê, rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết qua bao lâu rồi, ý thức mơ mơ màng màng lại tỉnh lại. Lúc này toàn thân đau nhức kịch liệt, thân thể không nghe được sai khiến, ngay cả mi mắt cũng không thể mở ra được. Ta vậy mà đã chết. Không đúng, hẳn là chưa chết. Não hải mê muội, thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt. Tô Giật biết mình còn chưa chết, bên tai lại truyền đến thanh âm: Chảy nhiều máu như vậy, lại có thể cầm cự, cũng không biết trưởng lão cứu ngươi chỗ nào về. Thiếu nữ thấp giọng nói một mình, khi khăn tay dính đầy máu tươi mới nhúng vào chậu giặt sạch, lại tiếp tục lau tiếp. Cứ như thế mấy lần, chậu nước đã bị nhuộm thành màu nước máu. Bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn sống, thật đúng là mạng lớn. Thiếu nữ nói thầm, nhìn trên lưng, trên lồng ngực của thiếu niên, khắp nơi đều là vết thương sâu thấy xương. không khỏi sợ mất mật. Sau đó động tác của thiếu nữ thoáng chần chờ vì nàng đã lau sạch nửa người trên, nhưng nửa người dưới của thiếu niên còn máu me đầm đìa. Ánh mắt thiếu nữ nhìn ngoài cửa sổ, kẻ cắn môi do dự một chút, giống như làm tặc, tới đóng cửa phòng chặt chặt lại. Nam nữ thụ thụ bất thân, thế nhưng người bị thương nặng, ta nhất định phải rửa. À, hình như còn phải bôi thuốc cho ngươi, như vậy vết thương mới nhanh khỏi được. Bằng không người nhất định sẽ chết. Thiếu nữ nhìn thiếu niên trên giường, thanh âm giống như tự nhủ vậy. Sau cùng lấy hết dũng khí cởi quần của thiếu niên, nhất thời không còn che lấp cái gì nữa. Nữ nhân đang làm cái gì lại cởi quần ta ra? Trong ý thức của Tô Dật, giờ phút này lại rất ngạc nhiên, có thể cảm ứng được mình bị lột sạch, hơn nữa còn là một nữ hài. Mình không có chút nào che lấp, bại lộ ở trước mặt một nữ hài. Giờ phút này nội tâm của Tô Dật sụp đổ, nhưng hoàn toàn không có cách nào động đậy được, chỉ có ý thức là tỉnh thôi. À! Một tiếng kêu khẽ vang lên. Thiếu nữ như ý thức được cái gì, khuôn mặt đỏ ửng, một tay che mắt, hai con ngươi không khỏi đóng chặt. Thấy hàng anh em ạ. Ngay lập tức ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, lặng lẽ mở ra một con mắt. Một đôi mắt đen nhánh quay tít lặng lẽ nhìn thiếu niên nằm trên giường. Ánh mắt của thiếu nữ chậm rãi nhìn xuống, sắc mặt ửng hồng, con ngươi chớp chớp, nhìn thì thào nói: đây chính là nam nhân. Hít sâu một hơi, thiếu nữ lên tiếng cầm khăn tay lại một lần nữa giúp thiếu niên lau sạch vết máu trên người. Tô Dật biết thiếu nữ này đang giúp mình lau vết máu, động tác ôn nhu, sợ là tác động lên vết thương của mình. Thế nhưng là ta vẫn là sứ nam, ai chịu trách nhiệm đây? Sau này làm sao gặp ngươi? Tô Dật sụp đổ, mình vẫn là Hoàn Tuân Bích Nha, giờ phút này lại bị người ta lột sạch đồ. Giờ khác này, nội tâm của Tô Dật sụp đổ. Rút cuộc, thiếu nữ kia cũng trong thân thể của Tô Dật, nhìn vết thương đáng sợ trên người của hắn, ánh mắt không khỏi động dung. Thiếu nữ móc ra một bình dược cao, bắt đầu giúp Tô Dật bôi thuốc, trong miệng lẩm bẩm nói: đây là dược cao trưởng lão cho ta, yên tâm đi, người nhất định không có việc gì. Dược cao rất rát, thoa lên vết thương. Lúc này Tô Dật như bị tra tấn, giống như có vô số con kiến cắn xé nhiều vết thương, lại không có cách nào lên tiếng được. Có điều dược cao này xác thực có tác dụng không nhỏ, Tô Dật có thể cảm ứng được rõ ràng, trong dược cao có một cỗ lực lượng tràn vào thân thể của mình, chữa trị vết thương. Không được, ở nơi đó không được, ở nơi đó không cần bôi thuốc. Rất nhanh Tô Dật khóc không ra nước mắt. Nhất thời chỗ kia nóng lên. Quả thực để Tô Dật cả đời khó quên được. À, thật có hiệu quả. Thiếu nữ này nhìn Tô Dật đã được bôi dược cao vào, không khỏi cao hứng. Sau cùng thiếu nữ kia quấn lên người hắn một tầng băng gạc, mỗi ngày đều phải thay thuốc, cho nên không cần mặc quần áo. Tô trưởng lão. Thiếu nữ quay người bỗng dưng giật mình, sau lưng còn có một bóng người nhỏ bé chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện. Thân hình thấp bé lại có khí tức để cho người ta phát run. Thiếu nữ biết đây là ai, lập tức hành lễ, ánh mắt kính sợ. Hắn thế nào, còn sống không? Lão già thấp bé mở miệng, thân hình không có động tác gì, thậm chí cước bộ cũng chưa hề di động. Nhưng người đã đến trước giường, nhẹ nhàng xốc băng gạc trên người Tô Dật, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão già này nhìn thấp bé, xốc lụa mỏng lên, gương mặt thiếu nữ đỏ bừng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thanh âm thấp thấp mở miệng nói: "Trưởng lão, hắn còn hô hấp, nhưng vết thương quá nặng, nếu là người thường nhân, sợ là sớm chết rồi." "Lùi xuống đi." "À, đúng rồi, ta phải đi ra ngoài mấy ngày. Hai ngày nữa là 36 phòng đại hội, người đại biểu cho phòng thứ 3, phòng thứ 36 tham gia đi." Lão già thấp bé, thanh âm bình tĩnh bắt đầu nói ra: "Ta đại biểu phòng thứ 36 tham gia." Nhưng thanh âm này rơi vào trong tai thiếu nữ lại giống như sấm sét, chậu nước trong tay xém chút bị rơi xuống đất. "Là ngươi, lùi xuống đi." Lão già thấp bé không nói nhiều. "Vâng, trưởng lão." Lão già sững sờ, ánh mắt mịt mờ, giống như còn khiếp sợ, chưa có lấy lại tinh thần rời đi. "À!" Trong phòng, lão già thấp bé nhìn thương thế trên người Tô Dật, chẳng biết tại sao, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng đắp găm bạc lên. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lấy một viên thuốc nhét vào trong miệng Tô Dật, sau đó nhẹ nhàng nâng hắn ngồi xếp bằng. "Tiểu tử này tựa hồ có chút bất phàm. Ta mặc kệ ngươi có lai lịch như thế nào, đã cứu ngươi, vậy cứu tới cùng. Nhưng nếu ngươi là hạng người đại gian đại ác, Tô Cuồng Ca, ta nhất định đích thân tru sát ngươi." Lão già thấp bé từ tốn nói, ngồi xếp bằng ở sau lưng Tô Dật. Thủ ấn được ngưng kết, có quang mang từ trong lòng bàn tay tràn ra ngoài. Cuối cùng song trưởng nhẹ nhàng dán trên lưng Tô Dật, nguyên khí nhu hòa tuôn ra ngoài, chậm chậm quán trú vào thân thể của hắn. "Cường giả, đây là cường giả siêu cấp." Ý thức Tô Dật rõ ràng cảm giác được, dù chưa từng nhìn thấy lão già kia, chỉ là nghe thanh âm, nhưng có thể cảm giác được đây là một cường giả siêu cấp. Từ khi lão già này bước vào gian phòng, không khí trong phòng ngưng kết, toàn bộ không gian có điều biến hóa vô hình. Là hắn cứu ta. 36 phong. Trưởng lão Tô Cuồng Ca, đây là đâu? Tô Dật suy tư, xem ra lão già này cứu mình, mang mình về từ địa bàn của hắn. Một cỗ nguyên khí mộc thuộc tính nhu hòa tràn vào trong thân thể Tô Dật, mang theo sinh cơ ôn nhu như mộc xuân phong, không ngừng lưu động trong thân thể của hắn, bao phủ lục phủ ngũ tạng, gân cốt bắp thịt cùng vết thương trên người của Tô Dật. Cỗ nguyên khí này đang thay Tô Dật trị thương, làm cho thân thể hắn vốn đau nhức kịch liệt nhất thời dễ chịu không nói lên lời. Cỗ nguyên khí kia khuếch tán trong thân thể, cộng thêm đan dược vừa rồi mới ăn, lực lượng dược cao làm cho cả người hắn cực kỳ dễ chịu. Tô Dật muốn mở miệng đa tạ cường giả này chữa thương cho mình, hắn trong lòng sinh ra cảm kích, nhưng lại không có cách nào nói được. "Hả? Quái gì? Phàm nhân?" Một lúc sau, lão già thấp bé dừng lại trị thương, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc đánh giá cả người Tô Dật, mi khẽ nhúc nhích. Sau một lát, lão già đứng dậy, đặt Tô Dật nằm trên giường, sau đó rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tô Dật, hoàn toàn bắt đầu yên tĩnh. "Trị thương, phải nhanh chóng trị thương. Mình còn chưa chết, đây cũng không biết là địa phương nào, nhưng Tô Dật biết mình nhất định là dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục, cần phải nhanh chóng trị thương. Mặc dù vừa rồi cường giả kia trị thương cho mình, còn có ăn đan dược, đắp cao dược, nhưng giờ phút này lại không có cách nào vận chuyển nguyên khí được. Tô Dật có thể cảm ứng được kim cương chi thể của mình đang tự động khôi phục, chỉ là tốc độ khôi phục rất chậm. Cũng may dược cao đan dược đều bất phàm, cộng thêm cường giả kia xuất thủ, nên thương thế mới nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng tất cả những thứ này Tô Dật phải biết tự mình vận chuyển nguyên khí trị thương mới có thể nhanh chóng. Thân thể thử nghiệm vận chuyển nguyên khí, nhưng thương thế quá nặng, lần lượt nếm thử mấy nửa canh giờ, Tô Dật rốt cuộc nhấc lên được một tia nguyên khí. Tiếp tục. Tô Dật lại tiếp tục, không dám ngừng lại. Phải nhanh chóng khôi phục, mình còn sống, nhưng không biết Tô Thiên Tước như thế nào rồi. Tô Dật cũng nghĩ đến cửu mệnh Miêu Yêu, không biết cửu mệnh Yêu Miêu Yêu như thế nào. Một màn cuối cùng kia, tựa hồ là nàng tự bạo. Chẳng lẽ cửu mệnh Miêu Yêu đã chết rồi sao? Thời gian chậm chậm trôi qua, mấy canh giờ sau, Tô Dật bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng trên người Tô Dật càng lúc càng nồng nặc. Giờ phút này, không nhìn thấy trên thân thể của hắn, từ trong ra ngoài có một cỗ lực lượng thần bí phun trào. Vết thương đang khép lại, tuy tốc độ chậm chạp nhưng rất là khủng bố. Dược cao trên người Tô Dật bắt đầu khô héo. Hôm sau, Tô Dật đột nhiên mở mắt, sắc mặt trắng bệch, trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Chỉ là một lát, Tô Dật ngồi xếp bằng, thủ ấn được ngưng kết, hai con ngươi đóng chặt lần nữa, vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công luyện hóa đan dược. Đan dược này rất tốt, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Tô Dật còn chưa biết đến đan dược này trị thương đẳng cấp cao như vậy. Giờ phút này, thân thể Tô Dật trọng thương, kim gương chi thể phát huy tác dụng cực lớn, tự động trị thương. Loại cảm giác này làm cho Tô Dật nghĩ đến tế bào trọng sinh, có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể mình đang khôi phục lại. Theo Tô Dật vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trị thương, dược lực trong thân thể triệt để khích tán, hóa thành năng lượng nồng đậm. Thời gian vẫn chậm chậm trôi qua, trong thân thể hắn dần dần lan tràn âm thanh khí lãng, như hỏa diễm đang thiêu đốt, tản ra khí tức uy nghiêm. Ao ao. Ánh sáng trên người Tô Dật càng ngày càng hừng hực, thanh âm cũng rung động, thân thể dần dần bị tiếng oanh minh thay thế, âm vang điếc tai. Một tầng quang mang dập dờn bao trùm ở trên người Tô Dật, như quang vũ đang phun trào, cả phòng trở nên rực rỡ. Loại ánh sáng tràn ngập này, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được khôi phục, khép lại, phai nhạt. Theo thời gian dần trôi qua, hết thảy đang kéo dài, ánh sáng quanh người hắn càng ngày càng lóa mắt, phát ra trận trận oanh minh. Có lực lượng thần bí không gian không ngừng vận chuyển. Tô Dật lại ngồi xếp bằng, thân thể đang ra phát ra ánh sáng. Dược cao khô héo, vết thương kết vảy dần dần rơi xuống, lộ chân lông hoàn toàn thư giãn, hấp thụ năng lượng thần bí. Nếu giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ rung động không thôi. Trị thương lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trọn vẹn 3 ngày, thiếu nữ kia vẫn không có trở về thăm hắn, vừa vặn để Tô Dật có thể an tâm trị thương. Chỉ có 3 ngày, vết sẹo trên người Tô Dật không chỉ khép lại, vết thương cũng chậm chậm biến mất, không thấy gì nữa. Sáng sớm, những vết thương đó đã chậm chậm biến mất, nhưng vẫn còn một ít dấu vết. Một vệt ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào trong phòng. Két! Cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu nữ 14-15 tuổi đi vào. Nhưng nhìn thân hình trên giường bị ánh sáng đỏ thấm bao phủ, khí thế đáng sợ càn quét. Đạp đạp! Ở dưới khí tức khiếp người, thân hình thiếu nữ lảo đảo lùi mấy bước mới dừng. Sắc mặt của nàng đại biến. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.